cùng Ronaldo đồng thời đá bóng thời gian. Tác giả: Thư Kiếm Tự Phiêu Linh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 632. Chương 632. Còn có một khoản có thể coi là Eric Dier mặc dù năm gần 18 tuổi, nhưng là phòng thủ tương đương vững vàng. Có đại tướng chi phong, hắn ra sân, để QPR phòng thủ càng thêm kín không kẽ hở. Bất quá người trẻ tuổi chung quy là người trẻ tuổi. Tại tranh tài kinh nghiệm trên, không có cách nào cùng lão tướng so sánh. Thứ 71 phút đồng hồ, Messi tại đường biên cầm banh sau bên trong cát. Eric đều tiến lên phòng thủ, đập quá hung, Messi một cái dừng gấp khởi động liền đem hắn hất ra. QPR cấm khu trước lộ ra một chút kẽ hở. Messi không có trì hoãn, lập tức hướng cái kia sơ hở duy nhất đưa ra thẳng nhét. Villa tại cấm khu bên trong nhận bóng, bất quá Villa cầm banh sau ngoài dự liệu mà không có tiếp tục hướng phía trước đột. Đi nếm thử hình thành đơn đao, mà là đột nhiên đưa bóng giữ chặt, sau đó hướng bên trái lấp một cước. Lúc này Pedro đột nhiên chen vào, tại cấm khu bên trái không ngừng bóng trực tiếp vung mạnh rồi một cước. Bóng đá sát gần cột cửa lăn vào bóng lưới. Pedro, Barcelona tại thứ 71 phút đồng hồ cân bằng tỷ số rồi điểm số. Sướng ngôn viên gọi nói, Barcelona người lại thấy được một tia hy vọng. Tại còn lại phía dưới 20 phút đồng hồ bên trong, chỉ cần bọn họ lại đánh vào một bóng, liền đem lên cấp, một lần nữa mở bóng sau. Bị kích thích, Barcelona bắt đầu tiếp tục tiến công. Bất quá QPR không tiếp tục phạm sai lầm. Một đoạn thời gian bên trong không có lại để cho Barcelona đánh vào cấm khu. Simoe sờ lên cằm, cẩn thận quan sát thế cuộc sau, lần nữa làm ra một cái bảo thủ thay người điều chỉnh. Pogba thay thế Modric, cái này thay người là muốn tăng cường phòng thủ. Dù sao hiện tại QPR không còn chủ đánh khống chế bóng. Modric ở đây trên tác dụng nhỏ đi. Thứ 85 phút đồng hồ lúc Simoe dùng xong cái cuối cùng thay người danh ngạch. Kehatl, Walker thay đổi Alex, Sandro, Walker khách mời hậu vệ trái. Phụ trách chằm chằm phòng Messi. Walker thân thể cường tráng, tốc độ cực nhanh, tại hắn quấy nhiễu xuống, Messi không có cách nào mới hảo hảo cầm banh phát động tiến công. Guardiola cũng làm ra rồi được ăn cả ngã về không cuối cùng thay người. Sanchez ra sân, thay đổi thể lực hao hết Iniesta. Vừa mới ra sân, Sanchez liền tạo thành một lần làm cho người vỗ án tán dương đột phá. Tại cấm khu bên trái thoảng qua mai công sau góc độ nhỏ sút gôn. Đánh vào bên cạnh trên mạng, ở giữa Villa cùng Messi đồng đều biểu thị ra bất mãn. Cho rằng Sanchez hẳn là chuyền bóng, nhưng kỳ thật chuyền bóng lộ tuyến đã bị QPR phong kín. Sanchez nếu như hướng ở giữa chuyền, đại khái suất sẽ bị QPR hậu vệ phá hư. Thời gian càng ngày càng ít, rất nhanh 90 phút đồng hồ thông thường thời gian liền hao hết rồi. Trọng tài thứ tư giơ lên bù giờ 4 phút điện tử bài. Simone lập tức kháng nghị, cho rằng bù giờ 4 phút quá dài, nửa chặng sau cũng không có rất nhiều chết bóng. Đương nhiên cái này kháng nghị cũng là phí công. Trọng tài thứ tư tao nhã lễ phép nói, mời về đến ngươi chỉ huy khu vực, nếu không liền muốn hướng ngươi ra bài rồi. Ngươi có thể tại sau trận đấu hướng UEFA trọng tài ủy ban khiếu nại. Nhưng bây giờ mới đừng ảnh hưởng chúng ta công việc. Simone ấm ngồi về trong ghế. Lúc này camera nhắm ngay hắn mặt. Tại thời khắc này, hắn lại là nhắm mắt lại. Có thể thấy được hắn đến cỡ nào khẩn trương. Cuối cùng vài phút, Barcelona cơ hồ toàn bộ ép lên. Mỗi một lần Messi cầm banh, QPR cầu thủ đều sẽ khẩn trương nửa ngày. Cùng với đối lập, mỗi một lần Ricardo sở bóng, Barcelona cầu thủ cũng sẽ nơm nớp lo sợ. Nhưng cuối cùng trong vài phút cũng không có kỳ tích xảy ra. QPR đem phòng thủ công phu làm được trình độ cao nhất. Barcelona cầu thủ thậm chí không có ở cấm khu bên trong cầm banh. Làm trọng tài chính thổi còi 3 tiếng lúc, hiện trường Barcelona fan hâm mộ thậm chí không thể tin được. Bọn họ đội chủ nhà tại trận đấu này bên trong khống chế bóng suất đạt đến 67%. Đây là quen thuộc phối phương. Đáng tiếc sau cùng mùi vị không giống nhau. Song phương hai hiệp điểm số đánh thành rồi 3-4. Barcelona thảm tao đào thải. QPR trong lịch sử lần thứ nhất xông vào Champions League tứ cường. Ricardo cùng Messi riêng phần mình xúi dục một lần tiến công, nhưng đều không có trực tiếp vào bóng cùng kiến tạo. Lần này, bọn họ lại đánh thành rồi ngang tay. Bất quá hôm nay Ricardo tại phòng thủ bưng làm ra rất lớn cống hiến. Hắn hơn phân nửa thời gian đều tại bản phương nửa trang tổ chức tiến công, hiệp trợ phòng thủ, rất ít trực tiếp vùi đầu vào tiến công bên trong. Mặc dù hy sinh rồi lực công kích của hắn, nhưng QPR hôm nay phòng thủ xác thực mọi người đồng tâm hiệp lực, cơ hồ chưa từng xuất hiện lỗ thủng. Barcelona vào bóng lần kia cơ hồ là bọn họ duy nhất phá cửa cơ hội. Ngược lại QPR bên này có mấy lần cơ hội không có bắt lấy. Sau trận đấu ngoại trừ mỗi thể cùng thế thể châm chọc rồi QPR, cho rằng QPR tại cửa ra vào bầy xe buýt mới đến một trận bẩn thỉu thế hòa không phân thắng bại. Còn lại truyền thông đồng đều cho rằng QPR đem phòng thủ phản công làm được phi thường tốt. Bọn họ không có thắng trận chỉ là vận khí quá kém. Barcelona có thể cầm tới một trận thế hòa không phân thắng bại thế là tốt rồi rồi. Từ song phương cơ hội đối với gần đây nhìn, QPR là chiếm cứ rõ ràng ưu thế. QPR tại vòng bán kết bên trong đối thủ vậy xác định ra. Bayern Munich lấy chủ khách trận 2-2-0, tổng điểm số 4-0 đào thải Juventus, cùng QPR hội sư vòng bán kết. Cái này trận đấu mùa giải Bayern Munich trạng thái cũng không khá lắm. Bọn họ tại vòng bảng thi đấu 4 thắng 1 bình 1 thua, đánh vào rồi 15 quả bóng, chỉ bại bởi Chelsea một trận. Tại vòng 1-16 bên trong, bọn họ 3-3 chiến hòa Arsenal, cuối cùng chỉ là bởi vì sân khách vào bóng ưu thế mà lên cấp. Nhưng tiến vào 8 cường sau, bọn họ trở nên như là hai đội. Hai hiệp đánh cho Juventus không có nửa điểm tính tình. Đương nhiên một mặt là Juventus còn không có khôi phục, một phương diện khác cũng là Bayern Munich chính mình trạng thái rất tốt. Ricardo nhớ kỹ rất rõ ràng, tại một cái khác thời không bên trong, cái này trận đấu mùa giải Champions League cuối cùng quán quân chính là Bayern Munich. Vậy có phải mang ý nghĩa nếu như QPR xông qua Bayern Munich cái này liên quan, vậy đem có thể nâng chén? Thật là khiến người hưng phấn a. Bất quá QPR vẫn là muốn trước đánh thi đấu vòng tròn thứ 33 vòng Premier League. QPR sân khách 3-0 đánh bại Everton, MU thì 2-0 đánh bại Stoke City. Hai đội điểm tích lũy giống nhau, sạch thắng bóng vậy giống nhau, lẫn nhau thắng bại quan hệ vậy giống nhau. Cuối cùng căn cứ tổng vào bóng số, QPR ngắn ngủi mà xếp tới rồi bảng điểm số trước. Thứ 34 vòng Premier League, QPR sân nhà 2-0 đánh bại Stoke City. MU sân nhà 3-0 đánh lui Aston Villa. MU sạch thắng bóng lại thêm một cái, trở lại bảng điểm số trước. Cái này trận đấu mùa giải quán quân chi tranh thật sự là kích động lòng người. Nếu như hai đội đều một mực như thế thắng được đi, rất có thể đem căn cứ sạch thắng bóng đến quyết định quán quân thuộc về. Cho nên hai đội trong trận đấu chẳng những muốn thắng, còn muốn tranh thủ nhiều vào bóng. Đối QPR bất lợi là bọn họ còn muốn đá Champions League tranh tài. Đây đối với thể năng của bọn hắn là thử thách to lớn. Nhưng đều đã đến nước này rồi, từ bỏ là không thể nào từ bỏ. Các cầu thủ chỉ có thể cắn răng kiên trì. Đá xong 34 vòng thi đấu sau, QPR toàn đội tiến về Munich, bọn họ trước hiệp chính là sân khách tranh tài, trước khách sau chủ trình tự, để Simone tương đối hài lòng. Tại lúc trước buổi họp báo trên, Simone nói, ta rất rõ ràng Bayern Munich cái này trận đấu mùa giải trạng thái tốt bao nhiêu, đội hình cường đại cỡ nào, bọn họ tại thi đấu vòng tròn bên trong xa xa dẫn trước, đã trước giờ đoạt giải quán quân, bọn họ không cần lại vì thi đấu vòng tròn phân tâm. Đây là ưu thế của bọn hắn, mà chúng ta ưu thế thì là, chúng ta có Ricardo, Bayern Munich lão soái Henchiu thì đơn giản bình luận, không sai, bọn họ có Ricardo, mà chúng ta là Bayern Munich, chúng ta cùng Ricardo còn có một khoản có thể coi là quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.